Từ Hokage bắt đầu, chương 665, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa vực là hỏa diễm thánh địa cũng không phải là nói cho vui, bên trong năng lượng so với đấu khí đại lục thiên địa linh khí năng lượng còn muốn tinh thuần gấp mấy lần. Một cái thế giới hiển nhiên là không phải chỉ có duy nhất một loại thuộc tính năng lượng, mà dị hỏa là cần rất lớn hỏa thuộc tính năng lượng cùng rất nhiều hà khắc điều kiện để hình thành, cho nên tại đấu khí đại lục dị hỏa mới như thế chân quý. Bất quá bên trong tiểu thế giới hỏa vực thì khác, bên trong 70, đều là hỏa thuộc tính năng lượng, hơn nữa còn là hỏa diễm nơi sinh ra, tại đá xà cổ đế động phủ dị hỏa chỉ cần ở hỏa vực bên trong ngày ngày hấp thu năng lượng, không đến mấy năm liền có thể khôi phục 7-8/10 bản nguyên. Hỏa vực diện tích bằng 1/10 đấu khí đại lục, chỉ một cái hỏa vực mà đã có lớn như thế diện tích, đợi đến khi tiểu thế giới trở thành một cái chân chính thế giới thì còn có thể rộng lớn hơn đến bao nhiêu? Tiểu thế giới sau khi trở thành một cái chân chính thế giới sẽ rộng lớn đến chừng nào, đến bây giờ cũng không ai đoán được. Ngay sau đó Asuna phất tay lên, một cái như hỏa diễm một dạng đỉnh lô xuất hiện, một đạo hấp lực từ bên trong truyền ra, từng đạo màu sắc khác nhau dị hỏa ngay lập tức bị hút vào bên trong. Ngoại trừ Tịnh Liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm ra thì còn lại 20 loại dị hỏa đều bị Asuna thu lấy. Ngay sau đó Huân Nhi đám người liền tiếp tục khởi hành đi sâu vào bên trong, rất nhanh một cái cao lớn đến vạn trượng thạch tượng đột nhiên xuất hiện tại đám người trước mặt. Tượng đá này là một cái lão giả bộ dáng, đầu hắn phát là từ các loại nhan sắc hỏa diễm biến hóa mà thành, nhìn qua huyền diệu vô cùng, chính là đà xá cổ đế bộ dáng. Tại cái này thạch tượng tỏa ra nhàn nhạt đấu đế uy áp khiến cho Asuna cùng Huân Nhi mấy người không khỏi cảm thấy một chút áp lực, mặc dù chỉ là một phần nhỏ uy áp nhưng cũng khiến cho đám người áp lực như núi. Đây chính là đấu đế uy áp a, nhìn về phía thạch tượng Asuna cùng Huân Nhi mọi người ánh mắt không khỏi xuất hiện một tia mong đợi cùng khát vọng. Rất nhanh thôi, các nàng cũng sẽ đạt được đến cái này cảnh giới. Đấu đế uy áp đúng là rất mạnh, bất quá đây cũng chỉ là 1/10 đấu uy áp mà thôi, Asuna chúng nữ cùng Trúc Khôn cũng có thể vượt qua dễ dàng. Đi đến gần thạch tượng lúc chỉ thấy đạp vào mắt đám người là mấy trăm đạo chùm sáng bay xung quanh đá xà cổ đế thạch tượng. Nếu như để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ điên cuồng. Bởi vì những cái này chùm sáng bên trong tất cả đều là thiên giai đấu kỹ cùng thiên giai công pháp. Thiên giai công pháp cùng đấu kỹ độ chân quý là không phải bàn cãi. Cho dù là viễn cổ bát tộc dạng này siêu cấp thế lực, thiên giai công pháp cùng đấu kỹ cũng chỉ có khoảng trên dưới 10 cái. Bất quá ở chỗ này thiên giai công pháp cùng đấu kỹ không khác nào rau cải trắng. Nhiều như vậy thiên giai công pháp cùng đấu kỹ, đấu đế thủ bút quả nhiên là không tầm thường a, Trúc Khôn không khỏi thở dài nói. Bất quá nơi này cũng chỉ có một mình hắn thở dài mà thôi, còn chúng nữ thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Các nàng tu luyện công pháp so với những cái này thiên giai công pháp còn muốn chân quý rất nhiều, là chân chính thần cấp công pháp. Những cái này thiên giai công pháp tự nhiên không lọt vào mắt các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là từ những công pháp này cùng đấu kỹ, liền có thể nhìn ra đấu đế cùng đấu thánh ở giữa khác biệt, có thể làm cho đấu đế nhìn chúng, chỉ có đế giai công pháp và đấu kỹ, những này thiên giai công pháp, đấu đế cường giả là không để vào mắt. Bất quá đế giai công pháp cùng đấu kỹ ở cái này đấu khí đại lục không khác nào là mỏ kim dưới đáy biển, cực kỳ chân quý. Bất quá những cái này công pháp đều bị Asuna cho thu lại. Mặc dù có chút chướng mắt loại này công pháp, bất quá cũng có thể để bồi dưỡng thế lực nhưng là rất thích hợp. Tại Rosen trong tay nhưng là nắm giữ không ít cấp thấp thế giới, mặc dù chỉ là cấp thấp thế giới nhưng ở bên trong xuất hiện thiên tài nhưng là một số lượng rất lớn. Một thế giới có bao nhiêu người, có thể dùng tỷ người để hình dung, từ một cái thế giới bên trong chọn ra một số ít thiên tài tuyệt thế cũng có thể lấy ngàn vạn để tính. Từ bên trong lấy ra một bộ phận cũng là một số lượng kinh người. Trong tiểu thế giới bên trong Rosen thuộc hạ cùng hầu gái nhiều như vậy cũng không thể để cho các nàng ngồi không làm bình hoa được. Cho nên Rosen để cho người của hắn ở mỗi cái thế giới bên trong thành lập mấy cái phân bộ cùng một cái tổng bộ, còn tổng bộ chân chính đương nhiên là bên trong tiểu thế giới. Dù sao tiểu thế giới sau này nhưng là sẽ trở thành một cái chân chính thế giới, nếu như bên trong một cái rộng lớn như thế thế giới mà bên trong con người 200 người còn chưa tới thì đúng thật có chút không ổn. Rất hiển nhiên thế lực bồi dưỡng chỉ hấp thụ nữ tính thành viên. Chỉ cần để các nàng dung hợp với thân thuộc quân cờ thì có thể sử dụng hệ thống một bộ phận công năng. Cũng giống như trong tiểu thuyết mấy cái kia hệ thống một dạng, ban bố nhiệm vụ để thí luyện đạt được điểm tích lũy để trao đổi tài nguyên. Làm chủ nhân cũng mấy cái kia cấp thấp thế giới, bên trong những cái kia thế giới sinh mệnh. Nhân loại, hay những loài khác, tương lai như thế nào, sẽ gặp phải chuyện gì Rosen cùng hệ thống đều có thể biết được. Tại không ngừng hấp thụ thiên tài bên trong, Frozen thuộc hạ rất nhanh sẽ có rất nhiều, đến lúc đó hoàn toàn có thể tổ chức một cái đội quân hướng về từng cái thế giới chinh phục. Bất quá những thứ này chỉ mới bắt tay chuẩn bị, còn chưa thực hiện, cho nên để sau. Hiện tại đạt được đá xà cổ đế truyền thừa mới là chuyện quan trọng. Cách chương.